Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 566, tọa kỵ. Trần Kỳ không nghĩ tới là hắn trọng sinh tới nay, gặp qua cường đại nhất tiến hóa động vật, vậy mà lại như vậy bình dị gần gũi. Cự côn là SSS cấp, thiên phú phương diện cũng không cần nhiều lời. Mặc dù tương lai SSS cấp tiến hóa động vật số lượng vượt lên trước hai chữ số sau đó, cự côn cũng tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Nhưng mà đưa tới cửa cự côn, dĩ nhiên không có cùng Trần Kỳ tiến hành chiến đấu, cũng không có nói ra bất luận cái gì yêu cầu quá đáng. Giống như Trần Kỳ đạt thành đồng minh quan hệ, điều này làm cho Trần Kỳ bởi vì dị thú nguy cơ trước giờ hàng lâm mà đổi bại tâm tình tốt rất nhiều rất nhiều. Ta sẽ cho ngươi một cái thông tin trang bị, đến lúc đó ngươi có nhu cầu gì đều có thể liên hệ người của ta. Trần Kỳ nói ra, ta biết ngươi siêu phàm sở trường một trong là sóng âm, có thể làm được tương tự với thiên lý truyền âm hiệu quả. Bất quá, như vậy truyền lại tin tức cũng không tinh chuẩn. Cự côn dường như hai cái tiểu thái dương một dạng hai mắt, đang nghe Trần Kỳ câu nói này thời điểm trừng lớn hơn. Làm sao ngươi biết ta siêu phàm sở trường? Ở cự côn xem ra, chính mình cũng không có cùng Trần Kỳ chiến đấu. Sau khi đến gần lại thoát đi trong quá trình, càng là không có cho thấy chính mình năng lực siêu phàm. Trần Kỳ làm sao có thể biết? Đương nhiên là bởi vì ta chỉ nhớ của kiếp trước a. Bất quá Trần Kỳ cũng không có giải thích, mà là cười cười, mục đích là vì tăng chính mình cảm giác thần bí. Cùng ở vượng côn trong lòng cường đại, cũng không biết hình thể khổng lồ như thế cự côn đến cùng có thể không thể thấy trên mặt mình nụ cười. Đó là một bí mật, Trần Kỳ nói ra. Kỳ thực trên đất bằng có rất nhiều tốt thức ăn, luôn là ăn hải lý tiến hóa động vật, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Cự côn bán tín bán nghi nói ra, ta không thích lục địa, bởi vì phi hành thật sự là quá mệt mỏi, ta lại không thể đi. Cái này đổi Trần Kỳ ngây ngẩn cả người. Phi hành, cá voi tiến hóa thành cự côn, cũng chỉ là một loại trừu tượng thuyết pháp mà thôi. Nếu như đầu này cá voi thật có thể phi, vậy nó cùng trong truyền thuyết côn bằng khác nhau ở chỗ nào? Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, có thể bay cự kình. Không phải côn bằng còn có thể là cái gì? Ta có thể để người ta đem thức ăn đưa tới. Trần Kỳ nói ra, ngươi theo ta cùng nhau đi một chuyến lục địa bên cạnh a. Ta mời ngươi ăn bữa cơm. Cự côn do dự sau một hồi, cảm giác mình ngược lại cũng đánh không thắng Trần Kỳ. Nếu như Trần Kỳ muốn gây bất lợi cho chính mình lời nói, ở trong biển cũng có thể đánh chết chính mình, không cần thiết đem mình dẫn đạo lục địa bên cạnh nữa đối trả chính mình. Vì vậy đáp ứng, Trần Kỳ nói ra, ngươi có thể bay qua sao? Ta còn chưa thấy qua trưởng ngươi lớn như vậy. Hơn nữa có thể bay tiến hóa động vật. Cự côn hỏi, ta như vậy gọi tiến hóa động vật sao? Không thành vấn đề, ta bay qua, có muốn hay không ta mang theo ngươi? Trần Kỳ từ không có gì không thể, trực tiếp sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực xuất hiện ở cự côn đỉnh đầu. Cái này kỳ thực không phải di động trong nháy mắt, mà là ngôn xuất pháp tùy năng lực hiệu quả một trong. Trần Kỳ hy vọng chính mình xuất hiện ở cự côn đỉnh đầu. Vì vậy hắn liền xuất hiện ở cự côn đỉnh đầu. Căn cứ vào dung hợp vào ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực di động trong nháy mắt siêu năng lực. Nhưng so với di động trong nháy mắt siêu năng lực càng mạnh. Nếu như nhất định phải hòa giải di động trong nháy mắt phân biệt, đó chính là hai điểm. Điểm thứ nhất chính là có đẳng cấp bên trên. Bởi vì ngôn xuất pháp tùy đạt tới SSS cấp, cho nên loại này dường như di động trong nháy mắt năng lực hiệu quả cũng là SSS cấp. Điểm thứ hai chính là ở tạo thành sóng linh khí bên trên. Phải xa xa tiểu với di động trong nháy mắt sinh ra sóng linh khí. Cho dù là cùng trên cái thế giới này còn chưa có xuất hiện. SSS cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực so sánh với. Là, các ngươi là tiến hóa động vật. Ta biết vài cái cùng ngươi không sai biệt lắm cường đại tiến hóa động vật. Các ngươi kỳ thực có thể thật tốt trao đổi một chút. Cự côn đối với Trần Kỳ xuất hiện ở đỉnh đầu của mình phương thức. Tuyệt không ngoài ý muốn. Nó cái kia lại bởi vì Trần Kỳ đưa tới phong vân biến ảo mà bơi tới. Ở phát hiện cái này là một cái nhân loại đưa tới sau đó. Liền sinh ra rút đi ý tưởng. SSS cấp nó có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình không bằng Trần Kỳ cường đại. Sau đó Trần Kỳ ngôn xuất pháp tùy. Trong hô hấp làm cho thiên địa vân đạm phong khinh. Càng làm cho nó không chút do dự rút lui. Mặc dù nhưng đã tấn thăng làm SSS cấp. Nhưng thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé nó không chút nào chưa. Mạnh hơn chính mình rất nhiều. Chính mình lại chạy không được. Không phải ngoan ngoãn nghe lời. Chính mình chẳng phải là biết bị ăn sạch. Nó thấy qua nhân loại chóc nã đồng bạn của mình. Tuy là chưa thấy qua ăn tươi đồng bạn của mình. Nhưng trừ ăn ra bên ngoài. Còn có lý do gì chóc nã đồng bạn của mình đâu. Nhân loại dường như cực kỳ thích ăn đã biết dạng động vật. Ta có thể ăn mất chúng nó sao? Cự côn dưới thân thể mặt sóng biển về tới trong biển. Nhưng thân thể của nó nhưng không có giảm xuống. Phi thường vững vàng treo lơ lửng ở ngàn thước trên không. To lớn cá voi vĩ trên không trung phách động. Liền như cùng thân ở với hải thủy bên trong giống nhau. Hơn 300 thước chiều dài thân thể ở không khí bên trong du động. Tốc độ kỳ thực không chậm. Trần Kỳ nghe được cự côn lời nói có chút bất đắc dĩ nhíu mày. Cự côn trí lực trình độ. Mặc dù nhưng đã không kém ai loại. Nhưng phương thức xử sự phương diện. Nhưng vẫn là cực kỳ nguyên thủy. Chỗ tốt chính là Trần Kỳ cho thấy sự cường đại của mình sau đó. Không cần đánh cự côn cũng sẽ nghe lời. Chỗ hỏng chính là cự côn muốn ăn ngao đỉnh thiên. Bình đầu ca, tuy là bình đầu ca thân thể tương đối nhỏ, nhưng không chịu nổi đẳng cấp cao A. Ăn đi chỗ tốt khẳng định rất lớn. Không có thể ăn rơi chúng nó, bởi vì ngươi không nhất định có thể đánh thắng chúng nó. Trần Kỳ nói ra, hơn nữa, chúng nó cùng ta là một phe cánh, là đồng bạn. Tương lai cũng sẽ trở thành đồng bạn của ngươi. Đến khi ngươi ở đây hải dương bên trong. Gặp muốn ăn ngươi ngươi lại đánh không thắng tiến hóa động vật lúc. Có thể gọi chúng nó tới trợ giúp. Cự côn hỏi. Vậy tại sao không phải trực tiếp gọi ngươi hỗ trợ? Ngươi khẳng định so với chúng nó cường đại A. Trần Kỳ cười cười nói ra. Bởi vì ta bề bộn nhiều việc. Ngươi gặp phải thời điểm khó khăn ta nhất định sẽ trợ giúp. Ngươi chỉ cần không ăn thịt người. Hơn nữa nguyện ý đang ăn rơi vùng duyên hải tiến hóa động vật. Đó chính là giúp cho ta vội vàng. Chúng ta cái này gọi là hỗ bang hỗ trợ. Nhưng nếu như ta không thể phân thân. Ngươi liền cần chúng nó hỗ trợ. Cự côn hiểu rõ ra. Nói ra, tốt lắm, ta không ăn chúng nó. Ta chỉ ăn hải lý tiến hóa động vật, còn có đất liền bên trên ngươi để cho ta ăn tiến hóa động vật. Trần Kỳ hài lòng gật đầu, sau đó từ chữ vật không gian bên trong lấy ra thông tấn khí. Hạ tương quan mệnh lệnh, mặc dù có chút nghi hoặc, có thể nhân viên tương quan vẫn là ngay đầu tiên hành động. Hoa hạ cảnh nội thú chiều vô luận cao thấp, đều đã bị hoàn toàn giải quyết. Có đại lượng tiến hóa động vật thịt tích trữ đứng lên. Những thứ này đều là trọng yếu tài nguyên. Tự nhiên không có khả năng toàn quốc trên dưới mỗi người đều chia một ít. Ở Trần Kỳ ra lệnh một tiếng. Vượt lên trước 300 tấn tiến hóa động vật thịt. Bị không gian chữ vật siêu năng lực giả. Cùng với truyền tống môn siêu năng lực dưới sự phối hợp. Vận đưa đến đường ven biển bên trên. Quá trình này thanh thế lớn, bởi vì đây là Trần Kỳ bàn giao, cho nên cũng đưa tới một ít ký giả truyền thông, làm cự côn vượt lên trước 300 mét thân ảnh, xuất hiện ở đường ven biển bên trên nhân loại trong tầm mắt lúc. Rất nhiều người đều là mục trừng khẩu ngốc, tiến hóa động vật bọn họ đều gặp, hình thể khổng lồ cũng không phải là không có. Vừa trưởng vượt lên trước 300 mét là khái niệm gì? Trọng yếu hơn chính là, đầu này xem ra giống như là cá voi một dạng tiến hóa động vật. Dĩ nhiên là phi trên không trung, hơn nữa tốc độ còn không chậm. Tiếng kinh hô vang lên, những ký giả kia hoặc là vây xem quần chúng đột nhiên phát hiện. Tài quyết viên môn vậy mà không nhúc nhích, không có chút nào chuẩn bị tác chiến ý tứ. Chẳng lẽ nói, cũng chính là ở cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Cự côn rốt cục bay đến đường ven biển bên cạnh, trên bờ người, rốt cuộc biết vì sao tài quyết viên môn không chuẩn bị tác chiến. Cái kia được gọi là thế giới người mạnh nhất Trần Kỳ. Lúc này đứng ở cự côn đỉnh đầu, làm cho người nhìn mà sợ cự côn, chỉ là hắn tọa kỵ, nhìn thấy không? Trần Kỳ báo cho biết một cái bên bờ 300 tấn tiến hóa động vật thịt. Nói ra, đó là ta mời ngươi ăn. Cự côn đã có thể cảm giác được những thịt kia ẩn chứa năng lượng cường đại. Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, miệng khổng lồ mở ra, nuốt chừng 300 tấn tiến hóa động vật thịt, bay thẳng vào cự côn trong miệng, lấy hình thể của nó mà nói. Cái này 300 tấn thịt kỳ thực không thế nào đủ xem. Nhưng đó là tiến hóa động vật thịt. Hơn nữa có thể ở thú triều bên trong bảo tồn lại chữ hàng. Chí ít cũng là một C cấp tiến hóa động vật. Một hớp này làm cho cự kình thoải mái hát vang lên được gọi là cô độc tiếng cá voi minh. Tiếng truyền trăm dặm, Trần Kỳ khiến người ta đem ra mệnh thạch, trực tiếp đặt ở cự côn trên đỉnh đầu. Ánh sáng chói mắt ở ban ngày cũng phi thường thấy được. SSS cấp thiên phú không nhân ý bên ngoài, chỉ là rất nhiều người vây xem đều ở đây hiếu kỳ. Con này cự côn thực lực đến cùng đạt tới cấp bậc gì? Xác nhận vì SSS cấp, hơn nữa còn là toàn bộ đệ nhất thế giới cái. Tấn thăng đến SSS cấp tiến hóa động vật, Trần Kỳ tuyên bố, từ hôm nay trở đi. Kỳ danh là Côn Bằng, Hoa Hạ Tài Quyết Cục Tiến Hóa Động Vật quản lý chỗ số 3. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.